Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Các bạn đến với chương trình Blog Radio. Các thính giả của Blog Radio yêu mến, trong số các bạn đang nghe chương trình đây, liệu có ai đang làm nghề cô giáo không nhỉ? Và có ai đang chuẩn bị trở thành cô giáo vừa bước qua một kỳ thực tập thật là đáng nhớ? Chương trình Blog Radio hôm nay sẽ là một câu chuyện đặc biệt dành tặng cho những người sắp trở thành cô giáo. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức Blog Radio của tuần này. Chúng ta hãy tạm rời xa những khói bụi của thành phố ồn ào và cùng thả hồn vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên Lối về miền Hoa được chuyển thể thành Blog Radio mang tên Ngõ Hoa Phai. Đây là một chuyện ngắn được gửi từ email của tác giả Thụy Vũ. Bạn có nickname Cánh Xanh Trong Suốt. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cỏ xanh ngủ kín triền đê, dáng ai thơ thần lối về miền hoa. Khi sắc đỏ của cánh phượng cuối cùng tan đi trên thảm cỏ nâu xanh, thành phố đón mùa thu bằng những cơn mưa nhẹ nhẹ và đều mỗi sáng. Cái nắng chiều thưa mỏng để lộ cả khoảng trời cao vút xanh. Đi hết chân cầu là con dốc nhỏ, cô gái chậm chậm băng qua phố chợ tấp nập buổi tan tầm. Ngõ Hoa Phai nằm chênh vênh bên phố, nhỏ hẹp và gợi đường dài xa. Nhà cô ở nơi cuối ngõ, cửa sổ trông ra đường tàu, phía trái nhà là ao bèo nhỏ nở đầy những cụm hoa màu tím. Tại sao em lại phải đi thực tập ở một nơi xa xôi như thế? Anh có thể liên hệ trường khác cho em, bảo vụ này đi. Cả một mùa xa nhau, em không sợ sẽ mất anh sao? Anh không thể hiểu được em nữa. Em cứ khăng khăng giữ lấy cái quyết định của mình đi. Ngôi nhà ngày xưa đã thay tên đổi chủ. Cô trở về như khách lạ người dưng. Không ai quen, chẳng ai biết. Trong trí nhớ của cô, ngõ Hoa Phai khá ồn ào. Trẻ con đi qua khu đường tàu thường cười đùa râm ran sau chiều tan học. Một ngày tàu chạy qua đây mấy bận, tiếng bánh xe rầm rập lăn trên đường ray và cả tiếng còi báo hiệu từ xa như điều gì huyên náo. Lớp học của cô thực tế chỉ vẻn vẹn có 21 học sinh trên con số 45 sách vở. Phố huyện vẫn còn nghèo lắm. Mỗi buổi tối muộn, cô vẫn sáng thức khuya hơn một chút để đi vận động từng nhà cho bọn trẻ con tiếp tục đi học đều vào sáng hôm sau. Đầu tiên, cô đi cùng với Quỳnh, một cô giáo khác và anh bảo vệ ở trường. Sau đó, công việc làm Quỳnh mệt mỏi và tâm lý chán trường đè nặng. Quỳnh bỏ cuộc, chỉ còn lại hai người. Có đôi khi, cô cảm thấy mình là một cô bé khờ dại nhất khi liều lĩnh đem tuổi trẻ, tình yêu ra để đánh cược với khoảng cách và thời gian. Đã 3 tuần rồi, cô không hề nhận được bất cứ liên lạc nào của Vũ. Những ngày đầu đến đây, cô sợ đêm, sợ những khoảnh khắc trằn trọc không ngủ được, sợ những tin nhắn sẽ không có hồi âm, sợ luôn cả những tiếng tút dài trong đêm, vô vọng và ám ảnh. Cô cảm thấy sức nặng của nỗi buồn cứ kéo ghìm mình xuống. Nhưng rồi, cô nghĩ thoáng đi, cô có lựa chọn của cô, còn Vũ có quyết định của Vũ. Cả hai chỉ có thể tôn trọng nhau, chứ đâu có thể làm gì hơn. Ngày còn bé, cô rất thích mỗi buổi đầu thu khi con phố hoa phai còn vương vấn chút dư âm mùa cũ. Cơn mưa rào thường đổ ập xuống mỗi sáng sớm. Dưới chân đường ray tàu, nghe tiếng mưa rơi ào ào như thác dội. Thời tiết se se lạnh, cô cũng yêu luôn cái cảm giác cuộn tròn và ngủ vùi trong chăn ấm như một con mèo con lười biếng nhất. Cô chuyển về sống ở ngôi nhà cũ, không ở cùng phòng với Quỳnh nữa mà thuê trọ nhà bé Dương. Bé Dương mồ côi mẹ, bố lại chết trong trại cai nghiện, sống bơ vơ với bà. Cô bé đâm ra già trước tuổi, nhanh nhạy và tháo vát. Ở ngõ nhỏ này còn biết bao nhiêu mảnh đời như thế. Dần dà, những người lớn không còn cho rằng cô là một cô giáo phiền phức. Bọn trẻ con cũng bắt đầu quen thuộc và yêu mến cô. Anh bảo vệ ở trường vẫn luôn âm thầm quan tâm, nhưng một lời thương cũng chẳng dám ngỏ. Cô biết những tình cảm nảy sinh trong anh. Cô cũng biết luôn vì sao anh không thể nói. Bởi cô còn có tương lai và tuổi trẻ, rồi kỳ hạn 3 tháng thực tập sẽ kết thúc. Liệu cô có đủ can đảm để ở lại mãi nơi phố huyện nghèo này? Trang, một người bạn thân đến thăm cô, mang theo tên Vũ, đã yêu người con gái khác. Cô hiểu đó là chuyện sớm muộn thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn chịu nặng nỗi buồn. Tình cảm con người mong manh thế sao? Thời gian và khoảng cách có quyền lực với tình yêu đến thế sao? Những ngày xa nhau đâu đã nổi một mùa. Phố hoa phai vào đêm, lẫn trong tiếng thở sâu và đều của bé Dương, lẫn trong giấc ngủ mệt mỏi của Trang, cô nằm nghiêng, mắt len lén khóc. Khủng long có thật không cô? Con lân có thật không cô? Cô tên có thật không cô? Bọn trẻ con nhao nhao vây lấy cô trong buổi chiều phố huyện. Chủ nhật ấy, cô và anh bảo vệ đi theo bọn trẻ con ra đê. Tụi trẻ buộc lại một đàn bò ở một góc để mặc chúng thông dong ngậm cỏ nhìn nhơ. Cô kể cho bọn trẻ nghe những câu chuyện cổ tích dài bất tận về những con người nghèo khổ, tốt bụng rồi sẽ có được hạnh phúc. Buổi chiều trôi qua bình yên quá. Cô có ở đây mãi không cô? Bọn trẻ ngước mắt nhìn cô, màu đen trong veo ngây thơ quá. Cô cười nhẹ, xoa đầu đứa trẻ, rồi lơ đãng nhìn ra bờ đê bạt ngàn xanh cỏ. Cô không ngờ Vũ đến, cô hờn giận, cô từ chối gặp, cô trốn chạy. Để rồi sau đó, trên đường ray tàu, cô bé nhỏ, đen gầy, khóc nức nở và tấm tức trong vòng tay Vũ như một đứa trẻ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhưng anh không chờ nổi, sắp hết 3 tháng dài rồi. Anh chỉ muốn đón em về ngay lập tức, em gầy và đen đi nhiều quá. Cô đã thôi không khóc nữa mà kể cho Vũ nghe câu chuyện ngày xưa của mình, nơi mà cô lớn lên, sinh sống 6 năm liền trước khi rời nơi đây lên thành phố. Tình yêu lại trở về, ấm áp hơn, nồng nàn hơn, như bù đắp lại những tháng ngày bấp bênh, tranh trao đã qua ấy. Hết một mùa thu, vì tình yêu còn đọng lại trong ký ức của tuổi thơ mà cô đã tìm trở lại nơi đây, ngõ hoa phai ngày ấy. Và rồi cũng vì một tình yêu khác mà cô lại ra đi. Anh bảo vệ bình thản tạm biệt cô với một nụ cười thật ấm. Anh biết người con gái ấy rồi sẽ ra đi, nhưng bọn trẻ con, chúng ngây ngô không biết kìm nén. Những ánh mắt hoang mang, giận dỗi, xen chút hụt hẫng của bọn trẻ làm cô không vui được. Có điều gì đó đau nhói ở trong tim. Thành phố bước vào mùa đông, lạnh cóng. Cô và Vũ đính hôn với nhau. Nhưng tình yêu dù có mênh mang đến mấy, vẫn có một khoảng buồn trống rỗng không sao lấp nổi. Và rồi lá thư ấy đến, mắt cô như nhòa đi, theo mỗi dòng chữ ngộng nghịu. Cô Tiên là có thật, cô dạy em biết đọc biết viết. Cô Tiên kể cho em nghe rất nhiều chuyện cổ tích về những cô tiên khác. Đêm cô Tiên nằm khóc, sáng hôm ấy có người đem cô Tiên đi. Quỳnh gửi bài kiểm tra tập làm văn gần đây nhất của cô bé Dương cho cô. Cô học trò nhỏ của 3 tháng mùa thu ấy đã viết về cô như một kỷ niệm thật đẹp của mình. Cô mỉm cười sau mắt ướt, cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng và thanh thản. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ rủ Vũ thăm lại ngõ Hoa Phai. Các bạn vừa nghe blog radio Ngõ Hoa Phai được truyền thể từ truyện ngắn Lối Về Miền Hoa của tác giả Thụy Vũ, nickname Cảnh Xây Trong Suốt. Các bạn thân mến, thật là khó để có thể lựa chọn một ca khúc phù hợp với nội dung câu chuyện chúng ta vừa nghe, với cảm giác mênh mang, trong sáng và lãng mạn của câu chuyện còn để lại. Mời các bạn cùng nghe lại bản nhạc nền được sử dụng ở phần đầu chương trình, bản nhạc mang tên Yang Xin. Hy vọng những dư âm của bản nhạc Music Box này sẽ mang lại cho các bạn một cảm giác thật sự thư thái trong những ngày hè oi bức này. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chít Sinh Cà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia và những câu chuyện của các bạn, mời các bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.